Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2454, chiến thần thú. Người tiên tri nhìn thấy thân ảnh kia, nở nụ cười hạ đạo, người cùng yêu bất đồng, ta thấy trong này chư vị đều là nhuệ khí ngoại phóng. Không chút nào che giấu, nhưng mà nhân loại võ tu lại khả năng nội liễm một chút. Ai nói bọn họ phóng thích nhuệ khí là lúc sẽ kém. Ma Thiên, người nhiều năm trước liền xông ra một phen danh khí, trải qua lắng đọng lại, khí tức nội liễm, này chúng ta tự nhiên sẽ hiểu. Chính là, Lâm Phong cùng ngươi bất đồng, nghe nói năm nào cấp tang không đủ 100 tuổi, lại vì cấm kỵ thân thể, tu thành như thế cảnh giới, có thể nào không có nhuệ khí. Nói thế đề không có ý nghĩa, người tiên tri cười nói, này thần phượng bộ tộc ám chỉ hắn mang Lâm Phong đến. Sẽ không là thảo luận Lâm Phong hay không có nhuệ khí nhé. Đối, người tới là khách, huống chi, chúng ta thần phượng bộ tộc, đối cấm kỵ thân thể rất có hứng thú. Mặc dù khuyết thiếu một chút nhuệ khí, cũng sẽ không ảnh hưởng thần phượng bộ tộc đối Lâm Phong thích. Mà hôm nay, ta Phượng Hoàng Cốc sinh ra thần nữ, này có lẽ là một phen thiên ý, người nọ cười nói. Lập tức bước chậm rời đi. Đạo, đúng rồi, khu vực này, các ngươi tùy ý lựa chọn chỗ ở, chỉ cần không người liền nhưng. Nói xong, hắn liền thật sự ly khai bên này, lưu lại một đàn ngạc nhiên đám người. Lâm Phong mày lại lúc này khắc khẽ mặt nhăn. Chỉ thấy từng đạo sắc bén ánh sáng hướng tới hắn phóng tới. Phía trước Ngao Thương Hải đối lời hắn nói hắn tự nhiên hiểu được này ý tứ. Phượng Hoàng Cốc sinh ra thần nữ, kinh động thái yêu giới nhân kiệt, tề tụ ở trong này, náo nhiệt một năm, bọn họ là vì cái gì Lâm Phong làm sao có thể không biết rõ. Mà vừa rồi người nọ lời nói. Không thể nghi ngờ mời Lâm Phong trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đối phương, cố ý vì đó, lão sư, Phượng Hoàng Cốc là có ý tứ gì? Lâm Phong đối với người tiên tri truyền âm hỏi. Không biết rõ, ta lần trước tới nghe nói không ít người ở trong này ngây người hồi lâu cũng chưa từng có nhìn thấy. Của thần nữ, tâm tất nhiên đọng lại lửa giận. Hôm nay người đã đến rồi lúc sau. Phượng Hoàng Cốc làm như vậy, không thể nghi ngờ là ở xúi dục bọn họ, hoặc là muốn nhìn ngươi này cấm kỵ thân thể chiến lược như thế nào. Cùng bọn họ thần nữ so sánh hạ cũng nói không chừng. Chẳng qua ngươi tu hành 5 tháng thiếu, hơn nữa mới lĩnh ngộ căn nguyên đại viên mãn, chiến lược căn bản không có cái gì khen ngợi phán. Người tiên tri hồi phục một tiếng, tâm cũng là có chút buồn bực. Không biết Phượng Hoàng Cốc có ý tứ gì. Ngao Thương Hải tựa tiếu phi tiếu nhìn thấy Lâm Phong, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đồn đãi đạo, mặc dù bọn họ cũng đều biết Phượng Hoàng Cốc cố ý vì đó. Nhưng là, vẫn như cũ sẽ không cho ngươi đẹp mặt. Ta hiểu được, Lâm Phong đáp lại một tiếng. Lập tức nói, lão sư, chúng ta tìm một chỗ trước ở hạ nhé. Đi. Người tiên tri khẽ gật đầu, chậm đã, chỉ nghe một đạo thanh âm truyền ra, Lâm Phong quay đầu lại hướng tới bên kia nhìn lại, liền thấy Tông Càn bên cạnh yêu dị thanh niên mắt hình như có đáng sợ nhuệ khí. Vương giả khí điên cuồng đập ra, hướng tới Lâm Phong triển áp đi tới, mấy cái này tạc mau điểu luôn như vậy đáng ghét, Ngao Thương Hải nở nụ cười hạ. Nhất thời khiến cho thanh niên kia ánh mắt chuyển hướng hắn. Càng thêm lạnh, Ngao Thương Hải, ngươi thực sao xen vào việc của người khác. Nhiều năm không có động thủ. Hôm nay ta ngã xuống muốn nhìn ngươi này Long tộc 4 thái tử thực lực thế nào. Tông Lâm, tùy thời phụng bồi, Ngao Thương Hải nhìn chằm chằm đối phương. Lạnh lùng đáp lại đạo. Ta đến đối phó hắn. Tông Lâm bên cạnh Tông Càn mở miệng, thần sắc bén, sự tình lần trước còn chưa tính sổ. Hắn cũng muốn cùng với Ngao Thương Hải thống khoái một trận chiến. Một khi đã các vị cũng nghĩ như vậy chiến đấu, vậy đi lên ngoạn nhé. Ngao Thương Hải thanh âm lãnh liệt, dứt lời thân thể phóng lên cao, khiến cho ở đây yêu thú cũng lộ ra thị huyết hưng phấn. Bọn họ đến đây lâu như vậy, tuy nói là mâu thuẫn không ngừng, nhưng còn không có chân chính phát sinh quá lớn va chạm. Hôm nay Ngao Thương Hải khiêu khích động tác, hiển nhiên là muốn chuẩn bị khai chiến. Đi, Tông Càn cùng Tông Lâm thân hình chợt lóe, giống như hai đạo kim sắc giống như tia chớp cắt qua phía chân trời. Nhanh, thật sự quá nhanh, không hổ là có tốc độ đệ nhất tên. Mấy cái này bằng tộc, tốc độ đích xác rất nhanh. Người tiên tri nói nhỏ một tiếng, bọn họ thân thể cũng bay lên trời. Nhanh lại như thế nào? Ta thần long tộc cũng không phải là bất tài. Ngao ma ánh mắt lóe ra. Thái yêu giới thần thú tộc đàn, đều có bọn họ kiêu ngạo. Chỉ thấy từng đạo thân ảnh phá không phi hành. Tại Phượng Hoàng Cốc trên bầu trời hóa thành từng đạo chùm tia sáng. Giống như là có người đánh quá tiếp đón giống như. Không ai đến quản, tùy ý bọn họ dính vào. Rất nhanh, gào thét chưa người tới một mảnh tất cả đều là sơn mạch địa phương. Vừa lúc thích hợp chiến đấu. Các ngươi ai trước đến? Ngao Thương Hải bá khí mười phần. Ngón tay chỉ hướng đối diện Tông Càn cùng Tông Lâm. Lạnh lùng khiêu chiến. Ta, Tông Càn thân hình lóe ra. Muốn lao ra, nhưng mà lại nghe Tông Lâm đạo. Ngươi không được. Ngao Thương Hải tuy rằng kiêu ngạo, nhưng thực lực hắn quả thật rất cường đại. Của ta tiền nghe nói hắn đã có vài hệ căn nguyên đại viên mãn. Có thêm hắn long tộc lực lượng, có thể so với nhân loại dung hợp căn nguyên cường giả. Rất khó đối phó, ta đến đây đi. Tông Lâm thân hắn vì kim xí đại bằng. Không chỉ có đối người khác không khách khí, đối người một nhà nói chuyện cũng có vẻ cực kỳ hà khắc. Nói thẳng Tông Càn không được. Mấy cái này thần thú chủng tộc cũng tất có bọn họ gặp may mắn ưu thế nhé. Lâm Phong tâm thầm nghĩ, ngao ma đều có cường đại trí nhớ bí pháp. Hơn nữa Lâm Phong đọc một chút hồ sơ, cũng ghi lại mấy cái này thần thú tộc đàn siêu cường năng lực. So với bình thường yêu thú hoặc là nhân loại có khác nhau rất lớn. Bọn họ bước vào mỗi một cảnh giới, tự có thể dây giết bình thường kia cảnh giới tồn tại. Lão sư, ngươi có thể nhìn ra tới nơi này có nào tộc yêu kiệt sao chứ? Lâm Phong đối với người tiên tri truyền âm hỏi. Chung quanh có không ít người ở trên hư không quan vọng. Từng cái khí tức đều là sâu không lường được. Sinh mệnh khí cơ rất mạnh. Nếu nói nhân loại sinh mệnh khí là hồ nước, bọn họ sinh mệnh khí cơ chính là hét giận dữ hải dương. Thần thú máu, nhưng là cực kỳ chân quý. Thần long tộc, bằng tộc ngươi đã biết. Thần phượng tộc cũng có. Kia có chòm râu niên kỷ là kỳ lân tộc. Còn có kia trầm ổn như núi giống hài tử giống như người là thần quy tộc. Chẳng qua bọn họ càng thích xưng chính mình huyền vũ tộc. Còn có kia làm cho người ta cảm giác cực kỳ âm lãnh thanh niên. Ngươi có hay không phát hiện? Người tiên tri hỏi. Ân, đích xác, thanh niên kia trên người khí tức làm cho người ta cảm giác rất không thoải mái. Giống như là cái âm hiểm độc ác tồn tại. Hơn nữa không chút nào che giấu. Lâm Phong mở miệng nói. Thiên tính, bản thể của hắn chính là đằng xà. Lại sinh cánh chim. Tính cực âm lãnh, rất nguy hiểm một loại yêu thú. Người tiên tri đạo, Lâm Phong khẽ gật đầu. Giờ phút này kia đằng xà thanh niên hình dáng người giống như là nghe được bọn họ truyền âm giống. Nhưng lại hướng tới Lâm Phong phóng tới một đạo ánh mắt. Nhất thời mời Lâm Phong cảm giác cả người đều có một cỗ lương khí. Cực không thoải mái, không có một cái có thể khinh thường. Lâm Phong thầm nghĩ một tiếng, kia hài tử giống như người, thoạt nhìn rất non nớt, không ngờ sẽ là huyền vũ tộc đáng sợ tồn tại. Quả nhiên ứng nghiệm câu nói kia, tu hành thành tinh càng ngày càng trẻ tuổi. nếu gặp được một chút tiểu hài tử thực lực lại rất mạnh. Càng là cần cẩn thận, nhân vì bọn họ là giả tiểu hài tử. Thật sự là tu hành tuổi trẻ tuyệt đối là lão yêu quái. Tự bọn họ có thể mơ ước thần nữ. Lâm Phong có chút tò mò, có âm lãnh đắc đằng xa. Lão yêu quái cấp bậc đắc tiểu hài tử, thoạt nhìn tựa hồ có chút chẳng ra cái gì cả. Võ đạo thế giới ai sẽ để ý tuổi trẻ, trích luận thực lực. Hơn nữa, mấy gia hỏa này đều các mang ý xấu. Ai biết bọn họ mơ ước thần nữ rốt cuộc muốn làm cái gì? Có lẽ có cái gì khủng bố ý niệm đâu. Người tiên tri cười đáp lại đạo. Lúc này Ngao Thương Hải đã cùng Tông Lâm dận chiến lên đến. Tông Lâm hắn lĩnh ngộ phong, hư không, kim hệ pháp tắc đều là đại viên mãn. Tốc độ quả thực nghe rợn cả người. Trong thiên địa toàn bộ đều là hắn bóng dáng. Lâm Phong cũng ra mắt những khác hư không đại viên mãn đại thành tồn tại. Tốc độ nào có bực này đáng sợ. Ánh mắt cũng không thể đuổi kịp. Ngao Thương Hải trầm ổn như núi. Mỗi một quyền oanh ra thời điểm giản dị tự nhiên. Rồi lại giống như muốn tan vỡ trời đất giống nhau. Chấn đắc hư không cũng cuồng loạn run rẩy. Lực công kích tuyệt đối là thuộc loại siêu cấp đáng sợ. Được xưng không có nhược điểm kim xí đại bằng công kích cũng là phi thường cường. Nhưng tựa hồ không dám cùng Ngao Thương Hải chống chọi. Chỉ biết lấy tốc độ đánh lén hoặc né tránh sao. Không hổ là tạp mau điểu. Làm càn, Tông Càn hư lạnh một tiếng. Lập tức chỉ thấy một đạo sáng chói màu vàng lợi kiếm hướng tới bên này chém tới. Khiêu khích ý tứ hàm xúc 10 phần. Lâm Phong thần sắc lạnh lùng. Quyền mang phá không. Oanh long bạo vang. Kiếm quang yên diệt. Lăn ra đây. Tông Càn thân thể lại lần nữa hướng lên trên. Chỉ phía xa Lâm Phong. Chiến ý bốc lên. Ông. Lâm Phong bước chậm mà ra. Không chút nào yếu thế. Hắn cũng muốn nhìn. Đại thành thần thú yêu thánh mạnh đến mức nào. Tuy nói thần thú có cùng sinh câu tới thiên phú, nhưng là đương những khác yêu thú tu luyện đến trình độ nhất định lúc sau. Thần thú giống nhau không được, cũng giống như trong cơ thể hắn tôn yêu thánh, cũng tuyệt đối là siêu cường nhất lưu, bọn họ tựu không nhất định là thần thú. Suy, Lâm Phong tựu nghe được một rất nhỏ tế tiếng vang, lập tức chỉ thấy Tông Càn mất đi bóng dáng. Nhưng mà Lâm Phong không có nửa điểm do dự xuất thủ. Đại địa nhịp đập mời hắn đối lĩnh ngộ hư không lực lượng thời điểm cũng có thể cảm ngộ nhịp đập. Bởi vậy hắn có thể rõ ràng bắt giữ đến đối phương tại cái gì vị trí. Tuy rằng kia di động tốc độ nhanh đến hắn đều có chút phản ứng chẳng qua đến. Nhưng này chút không ảnh hưởng hắn xuất thủ quả quyết. Lâm Phong xuất thủ kia trong nháy mắt thiên đạo cũng giống như hóa thân đại địa hệ lực lượng. Vòng trời coi như giống như hét giận dữ hải dương giống như. Từng tầng chấn động cảm điên cuồng oanh ra. Giống như mời công kích của hắn uy lực cũng không đoạn trồng. Suy suy tiếng vang truyền ra. Đại địa giống như bị phá mở. Nhưng mà một đạo lưu quang lại khoảnh khắc phản hồi. Chạm ở trên hư không phía trên. Tại Tông Càn đầu thượng, xuất hiện vết máu, hiển nhiên vừa rồi đối Lâm Phong thực lực phòng trừng không đủ. Bị này cường đại công kích oanh kích, R640 offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.